Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, Thiên Vũ Thần Cung Vũ Quân Vân. Bá, được nghe Vương Khai gọi. Cái kia trên chiến thuyền đông đảo Nạp Lan Thế Gia trưởng lão thì là cùng nhau sắc mặt đại biến, không khỏi là khẩn trương vạn phần hiện thân nhìn một cái. Nhưng mà, khi nhìn thấy trước mắt một màn thảm trạng về sau, đông đảo trưởng lão đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Cái kia vốn nên có mấy vạn tu giả, bây giờ lại chỉ còn xuống mấy ngàn, đồng thời còn đang kéo dài cấp tốc giảm bớt. Cái kia chút bị đánh rơi không trung tu giả thì tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi chiến lực, nhìn liền tựa như chó chết đồng dạng. Mà tạo thành đây hết thảy vẫn chỉ là hai cái tu giả, người trong cuộc Vương Khai, tin tức bên trong mạnh nhất hắn, căn bản chưa từng xuất thủ. Thiên, bọn họ đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, có thể mạnh như thế? Đáng chết, tất cả câm miệng, trợn to các ngươi con mắt, nhìn cho kỹ, mạnh nhất thiên đạo cảnh, còn chưa từng thua. Ách, a, ầm ầm, ầm ầm, cái kia đại trưởng lão Nạp Lan vô địch lời nói, còn chưa nói xong, liền thấy cái kia cầm đầu mấy vị thiên đạo cảnh cường giả, hết thảy bị đánh thương tích đầy mình, mất đi chiến lực quẳng rơi xuống không trung. Cùng lúc đó, vốn là mấy ngàn tu giả, giờ phút này, vậy chỉ còn xuống mấy trăm. Cho dù bọn họ muốn chạy trốn, đều là trốn chi không xong, đều là bị Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh bắt lại trở về, hết thảy đánh xuống không trung. A, Hoàn Nhi, đem cái kia rất tự tin tiểu tử mang đến đây đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, Bất Chu Thiên Cung bên trong Mộc Tam Nương nghe vậy, cũng là từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, nghe lệnh làm theo đem trong hôn mê Nạp Lan anh hùng lấy thiên chi lực cuốn tới Vương Khai bên cạnh. Tỉnh đến đây, tiên sư cha mày, các ngươi Nạp Lan Thế Gia không phải rất nghiêu bức sao? Ba ba ba, bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai lật tay mấy cái bàn tay, chính là phiến xuống dưới, trực tiếp đem cái kia trong hôn mê Nạp Lan anh hùng cho đánh thức lại đây. Ha ha ha, người nhất định là bị Nạp Lan Thế Gia cường giả uy hiếp muốn thả ta đi. Người cái phế vật, người cái phế vật, người cái phế. A, ngay tại Nạp Lan anh hùng đắc ý điên cuồng đại cười thời khắc, một cái để thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, tuyệt vọng một màn cũng là hiện lên ở trong mắt. Trước mặt, thật là Nạp Lan Thế Gia chiến thuyền. Phía trên, vậy thật là Nạp Lan Thế Gia chư vị trưởng lão. Chỉ bất quá, những trưởng lão kia, giờ phút này đều là quỳ gối trên thuyền, sắc mặt hôi bại, thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng sợ đối Vương Khai không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thấy lại nhìn xuống, đầy đất đều là tu giả thân thể, số lượng khổng lồ, mấy vạn chi cự, không khỏi là khí tức suy yếu, không thể động đậy mảy may nằm trên mặt đất. Trong đó, mấy vị thiên đạo cảnh cường giả Nạp Lan anh hùng còn nhận biết, đồng thời còn rất quen thuộc. Cái này, điều đó không có khả năng. Không, không có khả năng. A, trong khoảnh khắc, Nạp Lan anh hùng ôm đầu, chính là điên cuồng hô to lên. Cái kia tóc tai bù xù điên cuồng bộ dáng, nhìn liền cùng bệnh tâm thần không có gì khác biệt. Trên tinh thần đả kích cùng tra tấn, đã để hắn không thể thừa nhận. Nạp Lan Thế Gia rất nghiêu bức, mấy vạn đại quân tới trang bức, trang bức không thành bị cỏ. Nạp Lan anh hùng muốn nổi điên. Thơ hay a, ha ha ha. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đột nhiên gật gù đắc ý đại cười liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cái này cũng gọi tốt thơ. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, cùng Mộc Tam Nương, nghe vậy đều là khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Đối với Vương Khai ngẫu hứng làm thơ, cảm thấy vạn hai phần im lặng. Im miệng, người im miệng, người im miệng a. Nạp Lan anh hùng lập tức mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi mất hết ôm đầu, cuộn tròn thân thể, cho tới mất đi trọng tâm, từ trên cao rơi xuống. Đi đại gia ngươi a, ngươi cái rác rưởi, cặn bã. Phanh, ông, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai lật tay liền muốn chụp về phía Nạp Lan anh hùng. Nhưng mà, một đạo trưởng ấn rơi xuống mà xuống, lại là sắp đến đem đụng chạm lấy Nạp Lan anh hùng thời điểm. Đột nhiên tan thành mây khói. Đồng thời, Nạp Lan anh hùng thân ảnh, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ông, theo một đạo lộ ra thanh âm già nua truyền đến. Cái kia Nạp Lan thế gia chiến thuyền, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đầy đất tu giả, cũng là tùy theo cùng nhau biến mất. Tại trong lúc này, Vương Khai đều là không có một chút tung tích có thể tìm ra. Không tốt, Nạp Lan Tuyết Ương không thấy. Đột nhiên, Bất Chu Thiên Cung bên trong, chiếu cố Nạp Lan Tuyết Ương Mộc Tam Nương kinh thanh kêu to. Lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày hung hăng uốn éo. Ngữ khí lạnh lạnh cười lạnh nói. Không biết là cái nào không biết xấu hổ hỗn trướng, cũng dám lại đây trêu chọc bản thiếu gia. Thiên Vũ Thần Cung, Vũ Quân Vân, ông, theo cái kia đạo thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Vương Khai lại là vẫn không có tìm được hắn tung tích. Tu vi như thế, tuyệt đối tại thiên đạo cảnh phía trên. Cho dù ngay cả Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, đều là không thể phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tốt một cái Thiên Vũ Thần Cung, tốt một cái Vũ Quân Vân, bản thiếu gia ghi lại ngươi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút âm lãnh một cười. Nhưng mà, quanh mình hư không, lại là cũng đã không còn cái kia thanh âm già nua đáp lại. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm một chỗ trên đỉnh núi, hư không xé toạc ra, Nạp Lan thế gia chiến thuyền, cùng cái kia đông đảo tu giả, tất cả đều lộ ra hiện ra. Đa tạ Vũ tiền bối cứu giúp, Nạp Lan thế gia nhất định ghi khắc ân tình. Đông đảo Nạp Lan thế gia trưởng lão, cùng nhau đối trên đỉnh núi. Một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, chắp tay nói tạ, không cần như thế. Lão phu tại 7.000 năm trước, thiếu qua Nạp Lan thế gia một cái nhân tình. Bây giờ, xem như trả, các ngươi đi thôi. Cái kia lão giả râu tóc đều bạc trắng, ngữ khí tràn ngập tang thương chi khí khoát tay áo. Ánh mắt, lại là nhìn về phía Vương Khai chỗ phương hướng. Chọc hắn, đến cùng là tốt là xấu. Phải làm giết hắn, chấm dứt hậu hoạn, vẫn là không nên giết. Trên đỉnh núi, quanh quẩn lão già tự lẩm bẩm, mà hắn thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, vừa mới cường giả, rất mạnh, lão chư sợ không phải là đối thủ. Hẳn là đạt đến đại sư huynh tu vi. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh nhìn nhau, trong mắt đều có sợ hãi ý vị. Bọn họ trong miệng đại sư huynh, tự nhiên là Tôn Ngộ Không không thể nghi ngờ. Như thế nói đến, Tôn Ngộ Không, siêu việt thiên đạo gông xiềng, đạt đến cảnh giới cao hơn. Ha ha, không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, thật lợi hại. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Đối với đột nhiên xuất hiện không hiểu cường giả, làm rối loạn việc của mình, Vương Khai tâm tình tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Nhưng lại không thể làm gì. Các ngươi nhưng có biện pháp đột phá thiên đạo cảnh gông xiềng. Vương Khai thần sắc có chút chờ đợi vấn đạo. Nếu là Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh có thể đạt tới cấp bậc kia, tất nhiên sẽ là mạnh nhất trợ lực. Đương nhiên, Vương Khai vậy có tự tin. Chỉ là, một số thời khắc, chỉ bằng vào một người cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Dù sao, lần này đối mặt thế nhưng là Thiên Vũ Thần Cung, Thiên Châu 3.000 thế lực 3 vị trí đầu. Tại Thiên Châu là không thể nào. Mẹ, lúc đầu coi là lão chư tu vi, tại Thiên Châu có thể xưng vương xưng bá. Ai biết còn có cùng cái kia Bật Mã Ôn sánh vai người tại. Chư Bát Giới có chút bất mãn hừ hừ nói. Một bên Sa Ngộ Tĩnh, cũng là sắc mặt cũng không dễ nhìn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.